Chương 91, ngươi tốt, ta gọi Kiều Tử Mạc, 4. Lâm Việt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, theo chỗ ngồi trên đứng lên, lễ phép đối Kiều Tử Mạc nói, vị bạn học này, ngươi có chuyện gì không? Kiều Tử Mạc nhếch miệng cười một tiếng, không có việc gì. Chính là vị mỹ nữ kia đêm hôm đó hỏi ta muốn số điện thoại tới, có thế ta lúc ấy quên cho nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải, ta hiện tại vừa vặn có rảnh, không bằng, mỹ nữ, chúng ta trao đổi hạ số điện thoại A. Tiểu Tử Mạc nói xong cố ý đem ánh mắt quét về phía Hàn Nặc, Hàn Nặc đầu thấp đủ cho thấp hơn. Lâm Việt ánh mắt lạnh lẽo, ta nghĩ ngươi nhất định là nhận lầm người, ta cùng Tiểu Nặc mỗi ngày đều cùng một chỗ, chúng ta chưa từng gặp qua ngươi. Phải không mỹ nữ, ta thật nhận lầm sao? Kiều Tử Mạc ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hàn Nặc, Hàn Nặc rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ngươi không có nhận lầm, bất quá ta hiện tại cũng không muốn muốn số điện thoại của ngươi. Cảm ơn, Hàn Nặc nói xong cũng hướng về phòng ăn bên ngoài đi đến, Lâm Việt mặc dù không hiểu, nhưng là cũng vội vàng đi theo Hàn Nặc đi. Phía sau truyền đến Kiều Tử Mạc thanh âm, uy mỹ nữ ngươi đừng đi a, ngươi không muốn ta điện thoại dãy số. Có thế ta muốn ngươi A. Hàn Nặc một hơi chạy ra thật xa, quay đầu lại chỉ thấy phía sau Lâm Việt. Còn tốt, cái kia gọi là Kiều Tử Mạc giá hỏa không cùng tới. Chính là ghê tởm, hắn nhất định là đang trả thù nàng. Hàn Nặc tức giận nghĩ đến. Tiểu bố đinh con mắt là mù A, làm sao lại coi trọng người như vậy A, lớn lên đẹp mắt thì có ích lợi gì, nhỏ mọn như vậy không có chút nào. Nam nhân hừ, bất quá tức giận thì tức giận. Hàn Nặc biết giờ phút này chuyện trọng yếu nhất là hướng Lâm Việt ca ca giải thích. Vừa mới không hiểu ra sao đến tình cảnh như vậy, Lâm Việt ca ca giờ phút này khẳng định đầy trong đầu đều là nghi vấn. Cái kia, Lâm Việt ca ca, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta đêm hôm đó sở dĩ sẽ đi hỏi hắn muốn số điện thoại là bởi vì ta cùng tiểu bố đinh bọn họ hoàn tù tì thua. Hơn nữa người kia là tiểu bố đinh coi trọng, không có quan hệ gì với ta. Cũng không phải ta muốn số điện thoại của hắn. Lâm Việt nhìn Hàn Nặc nghiêm túc lại sốt ruột làm giải thích, trong nội tâm đột nhiên có một dòng nước gấm dâng lên. Hắn vốn gì cũng không có tức giận nha, QNZ chưa từng có suy nghĩ lung tung thứ gì. Bất quá, hắn ngược lại là thực thích xem tiểu nặc sốt ruột dáng vẻ. Chí ít, chứng minh nàng quan tâm hắn. Nguyệt Lạc trong nhà ăn, Tiêu Tử Mạc nhìn thấy chạy trối chết Hàn Nặc, nhịn không được phình bụng cười to đứng lên. Đem một bên Tạ Nguyên thấy sởn tóc gáy. Ui ui ui Tử Mạc, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì a? Ta tại sao không có nhìn ra chỗ nào buồn cười? Kiều Tử Mạc rốt cuộc nhịn được cười to, bất quá khỏe miệng vẫn cứ có ngăn không được ý cười. Hắn ngồi trở lại đến chỗ ngồi trên mới đối Tạ Nguyên nói, ngươi chẳng lẽ cũng không có nhìn thấy tiểu nha đầu kia mặt đều dọa trắng dáng vẻ sao? Chính là buồn cười quá, ta đoán nàng hiện tại nhất định đang nỗ lực cùng hắn bạn trai giải thích cái gì tiểu nha đầu a. Nàng thế nhưng là năm 2 học tỷ Tạ Nguyên cải. Chính. Các ta quan tâm nàng là năm 2 vẫn là năm thứ 3 đại học, ta đã cảm thấy nàng là cái tiểu nha đầu làm sao vậy? Kiều Tử Mạc nói xong còn cố ý hừ một tiếng. Tạ Nguyên đột nhiên đổi một trương nghiêm túc mặt, ta nói Tử Mạc, ngươi sẽ không thật coi trọng nàng chứ? Làm sao có thể? Kiều Tử Mạc thanh âm đột nhiên lên cao, chê cười. Hắn làm sao lại coi trọng cái kia đi ra ngoài không uống thuốc nha đầu vậy? Ngươi vì cái gì như vậy chú ý nàng? Hơn nữa còn cố ý đi dọa người nhà, ngươi trước kia không phải hẹp hòi như vậy người a? Nghe được Tạ Nguyên lời nói, Tiểu Tử Mạc đột nhiên trầm mặc. Đúng vậy à, hắn giống như xưa nay không chú ý nữ sinh à, trước kia có nữ sinh tới gần hắn, hắn đều là tránh không kịp, thế nhưng là vì cái gì nghĩ như vậy muốn đi đùa Hàn Nặc đâu?